Phong Thần Châu, chương 2413, đây cũng là điểm đáng chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có người gọi danh xưng của U Vương khi còn ở Cửu U Đại Lục Cửu U Đại Đế. Cái danh Đại Đế, Tần Ninh xứng đáng, U Vương hay U Hoàng cũng thế, Cửu U Đại Đế cũng vậy, tất cả đều thể hiện sự đáng sợ của Tần Ninh năm đó. Khi Đạo Thiên Hành nhận ra Tần Ninh, điều đầu tiên hắn ta làm không phải là trốn mà là ngoan ngoãn nghe lời. Vì sao? Bởi vì hắn ta biết vị đại gia này dù có ở cảnh giới cửu môn yếu nhất thì vẫn không thể khinh thường như cũ. Có thể giết được không? Không thể, những kẻ muốn giết Tần Ninh đều chết. Không có ngoại lệ. Hơn nữa, số cảnh giới vương giả Tần Ninh đã từng bồi dưỡng được cũng không chỉ là Vân Vương hiện nay cùng với Phong Vương ngày xưa, ở thời đại trước. Số lượng cảnh giới vương giả có liên quan đến vị đại gia này mà Đạo Thiên Hành biết có chí ít mười mấy người. Mà đó còn mới chỉ là những người Đạo Thiên Hành biết. Những người hắn ta không biết thì còn bao nhiêu nữa? Có trời mới biết, sợ rằng chỉ có U Vương biết. Bách Lý Vân Long, nghe Đạo Thiên Hành nhắc tới cái tên này, Tần Ninh cũng có chút ấn tượng. Lý Nhất Phong năm đó trở thành Phong Vương, lấy vợ sinh con, Lý gia cũng dần dần ra hình ra dạng. Chỉ là về sau, Tần Ninh kết thúc một vạn năm đời thứ nhất, Lý gia ra sao thì hắn cũng không rõ. Về Bách Lý Vân Long, quản gia của Lý Nhất Phong mà thôi, hắn nào có tâm tư rảnh rỗi đi nhớ đến. U Vương Điện Hạ, ngài không nhớ ra cũng bình thường. Bách Lý Vân Long năm đó cũng không nổi trội gì, về sau không hiểu sao lại đến thiên nhân. Ồ, Tần Ninh khẽ gật đầu nói, đây cũng là điểm đáng chú ý, có điều nói đi cũng phải nói lại, có người đồn Vân Long thiên nhân này vẫn chưa chết. Dường như biến thành một người vô dụng, không hiểu là vì sao. Đạo Thiên Hành cả ngày đào mộ, tin tức không ít, hơn nữa sống mấy vạn năm, coi như là biết rất nhiều bí mật. Đi đi, Tần Ninh mở miệng nói, ta muốn đi tìm kiếm U Khô. Được, Đạo Thiên Hành lần này không chạy. U Vương Điện Hạ, sao ngài lại bay? Ta thích, ngươi muốn quản lý à? Khụ khụ. Ta chỉ hỏi một chút thôi mà. Đạo Thiên Hành ho khan nói. Ngài nhất định là đang tu hành pháp quyết gì sao? Cách chương.